Thâu Hương Cao Thủ, Tải Biên, chương 789, từ phía sau sủng hạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 789, từ phía sau sủng hạnh, nếu không dốc hết ra, không hảo hảo trêu đùa ngươi một phen, làm sao xứng đáng trước đó ở trước mặt ngươi cúi đầu khom lưng sở thụ phiền muộn. Tống Thanh Thư trong lòng rất nhanh liền có chủ ý, Tống Thanh Thư không trả lời mà lại nói, trẫm hôm nay đứng cả ngày, hiện tại chân có chút mỏi, hoàng hậu giúp ta xoa bóp đi, tên thái giám này quả thật xem mình là hoàng đế. Hoàng hậu Bùi Mạn giờ khóc giờ cười, tuy nhiên đêm nay nàng đang có hào hứng, nên dứt khoát cùng hắn chơi đùa một chút, để xem tên thái giám này có thể chơi đùa đến cái dạng gì. Bẩm vâng. Hoàng hậu Bùi Mạn nũng nịu nói, nàng không có đứng lên, mà chính là cứ quỳ trên đất rồi xê dịch đầu gối chuyển qua một bên chân của Tống Thanh Thư. Cho dù khoảng cách không xa lắm, nhưng đã luôn luôn sống trong an nhàn su y gờ xưa y gờ. Hoàng hậu Bùi Mạn rất nhanh liền nhận thấy trên đầu gối của mình truyền đến một hồi ma sát da thịt nóng bỏng. Cái loại đau thốn này rất ít, không đủ để cho nàng cảm thấy khó chịu, mà thậm chí còn kích thích nàng suýt chút thốt ra tiếng rên. Nàng rất nhanh khống chế cái loại xúc động này, tuy nhiên khuôn mặt bị kìm nén nên có chút đỏ bừng. Tống Thanh Thư ở trên cao nhìn xuống, vừa vặn xuyên thấu qua cổ áo nàng thấy được lộ ra mảng lớn da thịt sáng loáng trắng nõn đang dần dần ửng lên hồng hào. Âm thầm tắc lưỡi. Chỉ vậy mà khiến cho hoàng hậu động tình sao? Hoàng thượng, dễ chịu không a? Hoàng hậu Bùi Mạn quỳ gối bên chân Tống Thanh Thư. Nàng đem tay áo của mình vén lên, lộ ra một đoạn cánh tay phấn trắng như tuyết. Tống Thanh Thư quét mắt một vòng, âm thầm cảm thán, nữ nhân này mỗi ngày tại trong thâm cung sống an nhàn su y gờ xứa y gờ. Nên làn da thật sự là trắng nõn. Da thịt của nàng tinh tế bóng loáng có rất nhiều nữ nhân không thể sánh ngang. Hoàng hậu Bùi Mạn cũng không phải là tuyệt sắc đại mỹ nhân. Tuy nhiên mắt sáng, đôi lông mày nhỏ nhắn trán rộng, lại thêm da trắng với hai bầu vú sung mãn đầy đặn. Toàn thân trên dưới tự nhiên tỏa ra một cỗ mỹ ý, đó tuyệt đối là vật ân huệ của nam nhân. Vừa nghĩ tới Kim Hy Tông vậy mà đem nữ nhân dạng này ném tại bên trong hậu cung hoang vu, Tống Thanh Thư liền hoài nghi Kim Hy Tông có phải là nam nhân hay không. Trước đó tại Thu Hương Lâu cùng với tỷ tỷ của Hoàng Sam nữ tử một phen ấp ấp ôm. Trong bụng Tống Thanh Thư đã sớm tích lũy một trận tà hỏa. Bây giờ lại bị Hoàng hậu Bùi Mạn đâm một kích như thế. Tống Thanh Thư cảm thấy có chút mình khống chế không nổi. Hoàng hậu Bùi Mạn ở bên cạnh hắn, rất nhanh liền phát giác được trên người của hắn truyền đến từng làn nhiệt lực, làm cho trái tim nàng nhảy loạn. A, thật sự là kỳ quái. Trước giờ nghe nói trên thân thái giám luôn có một vị khai khai. Vì sao trên người hắn lại không có cái mùi gì khó ngửi? Ngược lại còn ẩn ẩn có một nhiệt lực rất là lợi hại. Mặc cho hoàng hậu Bùi Mạn suy nghĩ bể đầu cũng không nghĩ ra trong hậu cung mình lại có tên giả thái giám này. Trong nội tâm nàng nghi hoặc cũng chỉ là chợt lóe lên, rồi rất nhanh liền quên sạch sành sanh. Bởi vì trên thân của Tống Thanh Thư có sức khí tức hấp dẫn, cho nên hoàng hậu Bùi cũng không phải là khó để mà tiếp nhận. Cho nên xuất hồn thật làm xoa chân cho hắn. Thậm chí so với năm xưa lúc còn thời kỳ là một cô nương qua xoa bóp cho thái hậu để lấy lòng còn tận tâm hơn. Hoàng thượng, để thần TH Iota ép giúp hoàng thượng xoa bóp vai nhé. Có được cái gật đầu cho phép của Tống Thanh Thư, hoàng hậu Bùi Mạn vui vẻ leo lên trên giường, đem thân thể dán tại trên lưng Tống Thanh Thư, một bên êm ái nắm vuốt bả vai cho hắn. Hoàng thượng, dễ chịu a. Hoàng hậu Bùi Mạn bình thường ăn mặc áo choàng rộng rãi, trước ngực hai bầu vú cũng là run rẩy cực kỳ hấp dẫn. Bây giờ trên thân nàng chỉ mặc áo tơ hơi mỏng, lại chăm chú dán tại trên lưng Tống Thanh Thư. Hai bầu vú chĩu nặng đè ép làm cho trong đầu Tống Thanh Thư phác họa ra đường cong sung mãn rung động lòng người này. Rất nhanh miệng đắng lưỡi khô. Đừng nói là Tống Thanh Thư, ngay cả Hoàng hậu Bùi Mạn lúc này cũng có chút cầm giữ không được. Trong khoảng cách tiếp xúc gần như vậy, trên thân Tống Thanh Thư một chút cảm giác nhu mềm của Thái cũng đều không có. Toàn thân bắp thịt rộng lớn dày đặc săn chắc, làm cho trong lúc nhất thời ánh mắt của Hoàng hậu Bùi Mạn có chút hoảng hốt. Phảng phất như mình đang phục thị một nam nhân cường tráng vậy. Hoàng hậu Bùi Mạn gương mặt tựa ở đầu vai Tống Thanh Thư. Hơi thở của hắn ấm áp hô tỏa ra tại trên mặt nàng. Toàn thân nàng liền lập tức nổi da gà dựng lên. Toàn thân như là phát nhiệt. Trong lòng dục hỏa cũng đằng đằng bốc cháy. Hoàng hậu Bùi Mạn càng lúc càng hưng phấn. Nàng cảm giác được sâu trong thân thể một cảm giác tê liệt theo từ chính giữa hai chân nhanh chóng tràn ra khắp nơi đến toàn thân. Cái loại này như vòng xoáy choáng váng, lại làm cho nàng đạt tới đỉnh hưng phấn. Nhất là sâu trong thân thể từ chính giữa hai chân, bên trong cơ bắp run rẩy, cảm giác tê dại cũng dần dần mạnh lên. Theo bắp thịt một hồi co rút, từ sâu trong huyệt động một luồng âm dịch nhanh ra, cảm giác vui sướng đến được làm như muốn điên lên. Thân thể mềm mại Hoàng hậu Bùi Mạn mềm mại cách hai tầng vải mỏng, cũng có thể cảm giác thân thể nàng co giãn kinh người. Trong lòng Tống Thanh Thư một trận lửa cháy, nghĩ thầm, người cứ như vậy câu dẫn ta, cùng lắm lão tử lộ ra thân phận. Có mạo hiểm cũng đưa ngươi ra hành quyết tại chỗ. Bất quá trong đầu hắn vẫn còn tồn tại một chút thanh minh. Giao hoan một lúc tuy có thoải mái, nhưng nếu làm hại đám người Tống Viễn Kiều, lại còn có những nàng công chúa Tống Triều cứu không ra được, thì cái tội kia liền quá lớn. Ngươi muốn làm gì? Tống Thanh Thư thấy không thể tiếp tục nữa, đưa tay muốn đẩy nàng ra. Tuy nhiên Hoàng hậu Bùi Mạn vừa vặn chật chuyển động thân thể. Gò mờ u của nàng ngọ sát trên lưng hắn. Cái xúc cảm co giãn của cái mờ u phồng phồng kinh người làm cho Tống Thanh Thư trở nên hoảng hốt. Lúc này Bùi Mạn gương mặt ửng hồng, tóc mây tán loạn, ghé vào lỗ tai hắn mỉm cười nói. Thần TH yêu ta ép chuẩn bị để cho Hoàng thượng thị tầm. Mời Hoàng thượng ban ơn mưa móc. Tống Thanh Thư tắc lưỡi, nghĩ thầm nữ nhân này có bị bệnh không? Chính mình trên danh nghĩa vẫn là một tên thái giám. Nàng thật đúng là động dục đến phát điên rồi. Thực ra Hoàng hậu Bùi Mạn trong lòng cũng đang rất mâu thuẫn. Tiểu tử này rõ ràng là tên thái giám, nhưng không biết sao khi cùng với hắn một chỗ, mà mình lại bừng bừng phấn chấn. Hơn nữa trên thân đối phương không có loại vị đạo làm cho nàng chán ghét. Nên nàng dứt khoát liền cùng hắn giả phượng hư hoàng tới một lần, cho dù đối phương chỉ là tên thái giám. Nhưng ít ra cũng để cho nàng tâm động đó là cường tráng thái giám. Tống Thanh Thư còn chưa có kịp phản ứng, liền bị nàng một tay đẩy ngã nằm trên giường. Để thần TH Iota ép thay y phục cho hoàng thượng. Hoàng hậu Bùi Mạn nói xong liền dùng hàm răng cắn góc áo của Tống Thanh Thư một. Sau đó dùng đôi mắt ngập nước nhìn hắn, một bên từng chút đem y phục hắn cắn lấy mở ra. Ạc, ạc, đây không phải bức ta phạm sai lầm sao đây? Tống Thanh Thư giờ phút này trong lòng cũng đang kịch liệt đấu tranh. Một hồi lý trí chiếm thượng phong, một hồi lại là dục tính muốn chiếm thượng phong. Đang lúc hắn thất thần, đột nhiên cảm thấy trước ngực mát lạnh, áo mặc đã bị cởi ra. Tống Thanh Thư giật mình, giờ phút này bên dưới của hắn cây côn thịt đã cứng rắn như sắt. Hoàng hậu Bùi Mạn nếu là thuận tay sờ đến quần hắn, thân phận của hắn lập tức liền sẽ bại lộ ra ngoài ánh sáng. May mắn là Hoàng hậu Bùi Mạn chỉ nghĩ đến hắn là tên thái giám, nên tránh cho qua nơi quần hắn, để tránh phải nhìn thấy cái gì không nên nhìn, làm hỏng hào hứng của nàng. Cởi xong cái áo Tống Thanh Thư về sau, Đôi mắt hoàng hậu Bùi Mạn lập tức liền thẳng, nàng duỗi ra ngón tay ấn ấn trên lồng ngực hắn, kinh hô lên, hoàng thượng, làm sao cường tráng như vậy? Tống Thanh Thư còn chưa biết nghĩ ra cách trả lời như thế nào, thì hoàng hậu Bùi Mạn đã đem bờ môi ướt át ấm áp đến trước ngực hắn mút liếm. Trong đầu hắn liền, oành, một tiếng, không thể nhẫn nữa. Tống Thanh Thư một cái xoay người liền đem hoàng hậu Bùi Mạn ép đến dưới thân. Hắn cảm thấy toàn thân mình đều phát chướng như muốn nổ tung. Hiện tại cần gấp phải phát tiết ra ngoài. Bùi Mạn cũng bị động tác của hắn làm cho giật mình. Tuy nhiên bất chợt cái cảm giác áp bách này để cho nàng cực kỳ hưởng thụ. Trong cổ ngọt ngào, lên một tiếng, hoàng thượng không nên gấp gáp. Thần TH Yota ép muốn để cho hoàng thượng từ phía sau sủng hạnh. Hoàng hậu Bùi Mạn đưa tay ngăn trở thân thể Tống Thanh Thư. Xì ngốc cười rộ lên. Nàng sở dĩ nói như vậy là bởi vì nàng ở sâu trong nội tâm vẫn là minh bạch. Tên thái giám trước mắt này dù cho cường tráng đến đâu, chung quy cũng không phải là chân chính nam nhân. Nếu nàng nhìn thấy hạ thể của hắn tàn khuyết, chắc chắn trong nháy mắt liền sẽ mất hứng. Chỉ bằng chính mình xoay người úp mặt lại thì không còn có cái lo lắng này. Chí ít, để vì mắt không thấy nên tâm không phiền. Muốn được sáp nhập từ phía sau, Tống Thanh Thư giật mình, dạng thỉnh cầu này, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, bất quá trong lòng hắn âm thầm kỳ quái, chẳng lẽ nàng đã biết ta là giả thái giám, chứ nằm ngửa lên khi nhìn thấy cây côn thịt của hắn. Chẳng lẽ nàng gương mắt nhìn sao, nghi hoặc của Tống Thanh Thư rất nhanh bị xóa bỏ, khi hoàng hậu Bùi Mạn xoay người nằm lì ở trên giường. Cũng không biết từ nơi nào đó mò ra một cây bổng hình dáng to lớn chẳng thua gì cây côn thịt của hắn. Nhét vào trong tay hắn. Hoàng thượng, hãy dùng cái này chinh phạt TH Yota ép thân. Cúi đầu dò xét trong tay cái đồ vật này. Tống Thanh Thư biểu lộ trở nên cổ quái. Toàn thân vật này màu xanh biếc. Cũng không biết là phỉ thúy hay là ngọc thạch điêu khắc mà thành. Chung quanh trên đỉnh tạo thành một vòng hình quy đầu bóng loáng mượt mà. Kích cỡ tầm nửa quả trứng gà. Khó trách nàng không lo lắng về vấn đề thái giám không có cây côn thịt. Nguyên lai đã sớm nghĩ kỹ dùng đến thứ này rồi. Tống Thanh Thư giờ khóc giờ cười. Hôm nay có thể nói là mở rộng tầm mắt. Thế mà nhìn thấy một cái hình dạng cây côn thịt chất liệu là ngọc thạch. Lại thêm là của hoàng hậu nương nương thường dùng nhét vào bên trong huyệt động của mình. Cái này còn không là bảo vật vô giá sao? Hoàng thượng, thấy Tống Thanh Thư chậm chạp không có động tĩnh. Bên trong thanh âm hoàng hậu Bùi Mạn tràn ngập hờn dỗi bất mãn. Muốn phóng túng khoái lạc tột cùng. Tống Thanh Thư nhãn châu xoay động. Đột nhiên trầm giọng nói. Dạng cứ như thế này thì không có ý nghĩa. Vậy hoàng thượng muốn làm sao để được khoái lạc tột cùng? Hoàng hậu Bùi Mạn đưa tay nhẹ nhàng che ở trước ngực. Tò mò hỏi, ngươi đi lấy tiêu giao tán đến đây trợ hứng. Tống Thanh Thư có chút khẩn trương nói. Thực ra hắn cũng là đang đánh cược. Đánh cược vì đây là loại gây ra cảm giác phiêu phiêu dục tiên mà người trong hoàng thất Tống Triều cũng chống cự không nổi. Đương nhiên. Loại này dung cho người hoán y viện kia thì khác biệt. Bùi Mạn thân là hoàng hậu, nếu như uống vào loại dược vật này, chắc chắn là nghiêm ngặt khống chế số lượng, chỉ đủ để cho nàng có thể hưởng thụ được cái loại cảm giác thần bí phiêu phiêu dục tiên kia mà không đến mức thành nghiện. Mà cho dù là thành nghiện, lấy thân phận của nàng, muốn bao nhiêu liền sẽ có bao nhiêu. Đương nhiên sẽ không giống những nàng công chúa Tống Triều trong hoán y viện. Bởi vì không thể đúng hạn phục dụng, khiến cho chật vật không chịu nổi. Hoàng thượng thật là xấu. Hoàng hậu Bùi Mạn trong lòng cũng có chút kỳ quái. Tiểu Hưng Quốc chỉ là một tên thái giám. Làm sao lại biết tiêu giao tán loại vật này? Tuy nhiên nàng chỉ cho là do những cung nữ phi tử lắm mồm tiết lộ ra ngoài. Nên cũng không có coi là chuyện đáng lưu tâm. với lại đề nghị của Tống Thanh Thư xác thực khiến cho nàng có chút tâm động. Dù sao hiện tại, mặc dù nàng đang lên cơn động dục, nhưng vẫn không cách nào quên được sau lưng mình. Sự thật hắn chỉ là một tên thái giám. Nếu như uống vào Tiêu Dao tán, thì nàng liền có thể quên hết tất cả phiền não, thỏa thích hưởng thụ cực nhạc đỉnh phong. Cách chương.